để anh leo cây tới mai hai mấy giờ, chờ để em trong thương nhớ. Cả ngày anh gọi điện nhắn tin qua gặp em nhưng vẫn cứ im. Cô hỏi thầm giờ này em đang thế nào. Thì ra do anh nên hôm nay em giận hờn. Mình quen bao lâu sao anh vẫn chập chờn vì anh, vì anh chưa nói sớm. Lời yêu vẫn cất dấu bắt em phải đợi chờ. Người khác cũng biến nhưng anh mãi lập lờ. Thật ra cũng chỉ vì anh yêu em rồi đây. Như là em vẫn cảm thấy nhưng mà ngại ngùng chưa nói ra. Khi không anh mạnh mẽ nhưng bên em cứ lặng lẽ. Không vì lần đầu yêu nên thế mà. Xin em chưa giận rồi, em cho anh nhận lỗi. Anh thề chỉ em trong trái tim. Hôm nay anh sẽ nói nhân tiện thưa ba và má để chúng mình được xe duyên mối tình. Rồi mình cười cười thôi, chúng mình kết kết đôi, về ở cùng nhau cùng hạnh phúc mãi sau. Ngày anh than than ca, em ngồi ngắm ngắm hoa. Thứ hai họ hai bên ngày lành tháng đẹp, rước em làm cô dâu. Anh không dám khẳng định là trước giờ mình chưa thương ai. Em cần hạnh phúc thì giờ mà anh quá tương lai. Anh là dân thường, anh không phải dân chơi. Em thích nhà sân vườn, đằng sau có sân phơi. Một đàn con thơ bé tình hồng đen đun nóng. Mình cùng nhau vun đắp khi chẳng được ta chung sống. Một ngày thiếu vắng em thì chắc là trái tim anh giá băng. Tăng tình yêu đều với tăng giá xăng. Hai trái tim mình cùng chung mái hiên. Nhất phái thiên địa là do có cái duyên. Thanh mai trúc mã tưng bừng khắp vùng quê. Làng ta làng em cùng ra đây mà xem. Hoa đỏ rực trời thịt châu bò dê. Cô dì chú bác bò lăn bò lê. Anh yêu em rồi đây. Như là em vẫn cảm thấy. Nhưng mà ngại ngùng chưa nói ra. Khi không anh mạnh mẽ nhưng bên em cứ lặng lẽ. Cũng vì lần đầu yêu nên thế mà. Xin em chớ giận rồi, xin em cho anh nhận lỗi. Anh em trong trái tim. Hôm nay anh sẽ nói nhân tiện thưa ba và má để chúng mình được xe duyên mối tình. Rồi mình cười.